Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 64, lịch sử văn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh chủ đại nhân không? Không thể được sao? Tiểu Nam Hải lúc này cực kỳ cẩn thận hỏi. Hắn nhìn thấy Diệp Thần sững sờ ở tại chỗ, còn tưởng rằng yêu cầu này rất khó khăn, không khỏi lập tức khẩn trương lên. Dù sao, sách ở niên đại này, không phải là người nào cũng có thể đọc, muốn học còn phải xem lão sư có thu nhận hay không. Hơn nữa, muốn đọc sách ít nhất phải có một tiên sinh dạy học, mà bây giờ, Luân Hồi Trấn, một tiên sinh dạy học đều không có. Diệp Thần bị Tiểu Nam Hải cắt đứt dòng suy nghĩ, cũng không có tức giận, lịch sử văn thần so với lịch sử võ tướng, càng khó gặp. Chớ nhìn bọn họ không bao nhiêu vũ lực nhưng từng người rất cứng cỏi. Còn những loại khác không phải không có, đầy ra đó, nhưng cũng không phải người Diệp Thần muốn. Diệp Thần thật dài thở ra khẩu khí, sau đó nở nụ cười, xoa xoa đầu Tiểu Nam Hải, mở miệng nói rằng. Đương nhiên có thể, chỉ có điều còn cần một chút thời gian, chờ ta đem tiên sinh dạy học mời tới, là ngươi có thể đi học. Quá tốt rồi, cảm tạ lĩnh chủ đại nhân. Tiểu Nam Hải hưng phấn mở miệng hô. Mau về nhà đi, đúng rồi, cảm ơn củ cải của ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó quơ quơ củ cải trong tay. Vâng, lĩnh chủ đại nhân nếu như thích ăn, tùy tiện phái một người đến, ta để dành cho ngài nắm củ cải to lớn nhất tốt nhất. Tiểu Nam Hải gật gật đầu chăm chú vô cùng nói rằng. Phái người, Diệp Thần nghe hai chữ sau, không khỏi sững sờ, sau đó chính là nở nụ cười. Tên tiểu tử này đến là nhắc nhở ta, nhà tranh lớn lên thành nơi ở, mặt sau còn có thể biến thành phủ đệ, càng về sau, địa phương càng lớn, là đến tìm một ít người hầu rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần gật gật đầu, mở miệng nói rằng. Được chờ ta muốn ăn, liền phái người tới tìm ngươi. Vâng, lĩnh chủ đại nhân, ta về nhà. Tiểu Nam Hải vẻ mặt cao hứng nói. Diệp Thần gật gật đầu, Tiểu Nam Hải lập tức cung kính khom người chào Diệp Thần, sau đó hài lòng hướng trong nhà bước đi. Nhìn Tiểu Nam Hải dáng vẻ, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, sau đó thật dài thở ra khẩu khí. Văn thần lịch sử, muốn nhận bọn họ, độ khó vẫn đúng không phải là ít. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về phía bảng skill của mình. Diệp Thần, nhất đẳng từ tước, tên gọi thương thần, đặc tính, sử dụng loại binh khí thương, lực công kích X2, độ chính xác X2, ngộ tính. 100, vương cấp võ tướng, đẳng cấp 95 cấp, danh vọng 635 vạn. Công huân, 239 vạn, vũ lực 92, gần cốt 88, tinh thần, 100, phúc duyên, ẩn giấu, công pháp, cửu chuyển huyền công, hỗn độn, thần đêm ngự lôi quyết, hỗn độn, skill cơ sở thương thuật, thần cấp, trang bị thí thần thương, tàn, tiên thiên chí bảo, hắc vân khải, huyền cấp thật, tiền tài, 2062 vạn kim, vật phẩm, lay sơn quyết, vương cấp thật kinh lôi thương, huyền cấp thật dạ minh châu. Cực phẩm, X36, Dạ Minh Châu, Hoàn Mỹ, X1, Đồng Tước Đài, bản vẽ, SSS cấp, Hoàn Dương Đan X1, Châu Báu Đồ Trang Sức 100 hòm, Võ Tướng Chi Hồn. Vương cấp, X1, Man Nghiêu Quyết, Vương cấp, X1, Đế Quốc Nhất Đẳng Từ Thức Tước Vị như vậy, sức hấp dẫn đối với văn thần lịch sử cũng khá mạnh, nói chung cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều, những nhân vật hạng nhất lưu, sẽ không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên sững sờ, sau đó lần thứ hai nhìn về phía bên trong giao diện vật phẩm. Dạ Minh Châu, Hoàn Mỹ Thiên Địa Kỳ Chân, giá trị liên thành. Dạ Minh Châu, cực phẩm, vật phẩm quý giá hiếm thấy, tồn đời không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy hai vật phẩm này, Diệp Thần khóe miệng nhất thời nhếch lên, sau đó hai mắt sáng lên. Hấp dẫn văn thần lịch sử, không ngoài chức quan, danh vọng thế lực. Bàn về thế lực, Luân Hồi Trấn là đệ nhất thiên hạ trấn, mỹ danh lan xa. Tuy rằng Luân Hồi Trấn còn không sánh được những trấn thiết lập sẵn trong thế giới này, nhưng Luân Hồi Trấn lấy thần cấp kiến thôn lệnh cất bước, căn cơ thâm hậu. Diệp Thần lại nhân lúc thời điểm thị trường tài nguyên rẻ tiền nhất cuồng quét một đợt, thu được số lượng lớn nguyên liệu, vì lẽ đó Luân Hồi Trấn muốn quật khởi cũng không khó. Càng quan trọng hơn là, Luân Hồi lãnh địa một khi quật khởi, nhất định khiến thiên hạ khiếp sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là đô thành của Đại Hán Đế Quốc cũng bất quá là cấp kim cương. Mà Diệp Thần Luân Hồi lãnh địa là duy nhất thần cấp. Bàn về danh vọng, Diệp Thần danh vọng đã đạt đến 635 vạn, tuy rằng không phải thiên hạ đều biết nhưng trình độ vang danh đến U Châu. Mà Diệp Thần hiện tại thiếu sót nhất chính là chức quan. Không có chức quan, lãnh địa phát triển hùng mạnh cũng bất quá là hương khói mà thôi, không được chứng thực. Mà có chức quan, sức hấp dẫn đối với văn nhân sẽ nâng lên. Đương nhiên chức quan là chỗ tốt không chỉ dùng để nâng sức hấp dẫn. Nó còn có thể khiến Diệp Thần lĩnh binh xuất chinh, danh chính ngôn thuận. Giờ khắc này Đại Hán Đế Quốc tuy rằng mục nát không thể tả, nhưng dù sao Đại Hán Đế Quốc vẫn còn ở đó. Nếu như không có chức quan tương ứng, liền mang binh xuất chinh, chẳng những có hạn chế số lượng rất lớn, còn có thể lập tức liền quy chụp thành tạo phản. Ở thời đại này, danh tiếng như vậy, Diệp Thần cũng không muốn, chuyện này đối với phát triển sau này cực kỳ bất lợi. Huống hồ, có vị đồng trác này cầm đại kỳ đánh phản tặc, Diệp Thần căn bản không lo lắng, không có người giúp hắn làm loạn. Có tên kia ở, Đại Hán Đế Quốc muốn không ngã cũng khó khăn. Đương nhiên, đồng trác cũng không phải nguyên nhân chính, nhưng cũng là mấu chốt mở ra thời Tam Quốc. Chủ công, thanh âm của Triệu Hằng, đột nhiên truyền tới. Cách Trương.